Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1309, chương 1310, Thiên Khải chi đạo. 33. Thiếu nữ tầm mắt ở trên người kỳ ngự dừng lại chốc lát. Đẹp mắt như vậy thiếu niên, nàng còn chưa từng thấy đây. Thiếu nữ tầm mắt quay lại trên người Minh Thù, thấy rõ diện mạo của Minh Thù, đáy mắt thoáng qua một luồng ghen tị. Nữ nhân này lại dáng dấp so với nàng còn đẹp mắt. Thiếu nữ bí mật quan sát Minh Thù thực lực, cùng thị vệ của nàng nghĩ một dạng, tu vi thấp kém, nhưng là mới vừa rồi. Có lẽ là trên người có vật gì. Nghĩ như vậy, thiếu nữ liền an tâm hơn nhiều. Nàng mang nhiều người như vậy, coi như trên người nàng có vật gì, cũng không phải là đối thủ của mình. Thiếu nữ tầm mắt không nhịn được hướng trên mặt kỳ ngự nhìn. Nàng cứng cổ, ngươi muốn ở chỗ này dùng cơm cũng được, chỉ cần ngươi đem hắn đưa cho ta. Cái này thông thạo ngữ khí, nhìn một cái cường đoạt dân nam loại sự tình này liền làm không ít. Dùng hắn đổi một bữa cơm. Kỳ ngự, tại sao cảm thấy nàng giống như là muốn đáp ứng chứ? Ý nghĩ hảo huyền chuyện, các ngươi cái tuổi này tiểu cô nương, có phải hay không là đều đặc biệt thích? Thiếu nữ biểu tình hơi giận, ngươi có ý gì? Minh Thù điểm trực bạch, chửi ngươi nằm mơ giữa ban ngày. Thiếu nữ, Minh Thù lại nói, thật ra thì ngươi có thể thích một cái ta. Ngươi nhìn ta có phải hay không là cũng rất đẹp mắt. Thiếu nữ, ngoặc kép chấm hỏi, nàng lại không có bệnh. Làm sao sẽ thích một nữ nhân? Hơn nữa còn là một cái tốt hơn chính mình nhìn nữ nhân. Thiếu nữ lạnh rên một tiếng. Hôm nay ngươi không đem hắn cho ta, ngươi nghỉ muốn rời đi nơi này. Thật là sợ nha. Minh Thù chấn định tiếp tục ăn đồ vật. Thiếu nữ lại không ngốc. Minh Thù thái độ đó rõ ràng nhưng lại không sợ. Thiếu nữ đem mục tiêu chuyển hướng kỳ ngự, trên mặt bày ra nụ cười. Vị công tử này, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta bảo đảm ngươi ăn ngon mặc đẹp. Muốn cái gì có cái đó. Tại huyền tử đại lục không người dám tìm làm phiền ngươi. Kỳ ngự nhìn về phía Minh Thù, một lát sau hướng thiếu nữ lộ ra một cái ác liệt nụ cười. Con dâu không cho. Thiếu nữ bị kỳ ngự cái đó nụ cười vọt đến ánh mắt, trái tim đoàng đoàng đoàng nhảy. Căn bản không có nghe rõ hắn nói cái gì. Minh Thù liếc hắn liếc mắt, nhắc nhở, đừng cười. Ồ, kỳ ngự liễm nụ cười, khẽ rũ mắt xuống. Thiếu nữ lấy lại tinh thần, tiếp tục nói, công tử ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đi theo ta, có thể so với đi theo nàng có tiền đồ hơn nhiều. Thiếu nữ thị vệ trách mắng một tiếng, tiểu thư của chúng ta vừa ý ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Thiếu nữ bất mãn chừng hắn, ngươi làm gì? Hù đến người ta. Kỳ ngự rất phối hợp, quay đầu liền cho Minh Thù tố cáo. Con dâu, hắn dọa ta rồi. Minh Thù, ba. Thiếu nữ một cái tát vẫy ở trên mặt nam nhân, lấy lòng nhìn lấy kỳ ngự. Công tử chớ buồn, ta thay ngươi dạy giáo huấn hắn. Nam nhân, Minh Thù để đũa xuống, tức giận chừng kỳ ngự một cái. Kẻ gây họa. Kỳ ngự cười vô cùng lang thang. Con dâu. Minh Thù điều chỉnh xong nụ cười, ngữ khí ôn nhu hỏi thiếu nữ, ngươi thật sự không xem xét thích một cái ta? Đừng nói huyền tử đại lục đi ngang, vạn kính giới đi ngang đều không phải là vấn đề. Thiếu nữ bật thốt lên, ngươi có bệnh à? Rốt cuộc là ai ý nghĩ hảo huyền? Vạn kính giới đi ngang, toàn bộ vạn kính giới đều không người dám nói mạnh miệng như vậy. Thiếu nữ nội tâm thật ra thì là có chút cổ quái. Tại sao dường như gặp một cái chính mình còn hoàn khố người? Minh Thù buông tay, nàng chậm chạp đứng dậy. Nếu như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Không khách khí cái gì? Minh Thù hơi hơi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng vào phía trong, ra bên ngoài tùy ý dương lên. Thiếu nữ thị vệ bên người không có dấu hiệu nào bị đánh bay, đụng vào phía sau tường, trơn nhẵn rơi xuống đất gào thét bi thương. Từ đầu đến cuối bất quá một hơi thở thời gian, nàng căn bản không có động tác dư thừa. Đáng sợ hơn là, nàng cũng không có nhận ra được cái gì chấn động. Sao lại thế? Thiếu nữ kinh hãi lui về sau một bước. Ngươi, Minh Thù kéo tay nàng cổ tay. Theo thói quen té xuống đất, thiếu nữ nằm xuống đất, choáng váng đầu hoa mắt. Nàng còn chưa kịp biết rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Quả đấm liền rơi xuống. Con mẹ nó để cho ngươi mơ ước chẫm tiểu yêu tinh. Để cho ngươi không học giỏi. Còn dám cường đoạt dân nam. Để cho ngươi không thích chẫm. Ngươi dừng tay. À, thiếu nữ tiếng kêu thảm thiết từng trận. Cứu mạng. Người đâu? Cứu ta. Yên tâm đi. Người gọi rách cổ họng. Cũng không có người tới cứu ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù đánh xong thiếu nữ. Ngồi trở lại trước bàn. Tiếp tục ăn đồ vật. Quấy rầy người khác ăn cơm. Thật sự rất không lễ phép. Người lớn nhà ngươi bối đã không dạy ngươi sao? Thiếu nữ sắc mặt khó coi nằm trên đất. Cắn răng nghiến lợi. Ngươi. Ngươi người điên. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám đánh ta. Ngươi lại dám đánh ta. Đánh đều đánh rồi. Ngươi có thể làm gì ta? Minh Thù mặt mày hớn hở. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu thư. Nam nhân tiến lên, ra hiệu nàng đừng đang chọc giận người này. Bọn họ liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Có thể thấy người này thực lực cũng không phải là nhìn thấy như vậy. Buông ta ra, các ngươi đám phế vật này. Thiếu nữ hất ra nam nhân, nhưng bởi vì thân thể quá đau, thoáng cái lại té trên đất. Ai, cái này còn chưa tới đụng chạm thời điểm. Lễ lớn như thế, ta cũng không có chuẩn bị lễ vật nha. Thiếu nữ chợt nắm chặt quả đấm. Tiện nhân này. Thiếu nữ ánh mắt oán độc. Tầm mắt có thể giết người mà nói. Minh Thù không biết chết bao nhiêu lần. Nhưng vào lúc này. Vây ở cửa tiệm cùng đám người xem náo nhiệt. Đột nhiên tách ra. Thiếu nữ đối diện cánh cửa. Nhìn thấy người tới. Con ngươi hơi hơi sáng lên. Chống giữ đau đớn thân thể đứng dậy. Lảo đảo nhào qua. Ca ca. Có người khi dễ ta. Người tới tiếp lấy thiếu nữ, hơi nhíu mày, không lạnh không nhạt hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiếu nữ cũng không trả lời cái vấn đề này, nước mắt quét quét đi xuống, nghẹn ngào không dứt, ca ca, có người khi dễ ta, ngươi phải cho ta làm chủ, ai khi dễ ngươi? Thiếu nữ lập tức chỉ hướng Minh Thù, tìm tới núi dựa, dường như quên mình bị đánh chuyện, đắc ý khiêu khích Minh Thù. Nhưng mà tình cảnh lại lâm vào trong bầu không khí quỷ dị. Nguyệt Qua đem thiếu nữ giao cho những người bên cạnh đỡ. Mấy bước tiến lên, tôn chủ, lệnh muội bất hảo, mời tôn chủ thứ lỗi. Thiếu nữ, ngoặc kép chấm hỏi, tôn chủ, cái gì tôn chủ, anh nàng tại sao phải cung kính như thế nói chuyện cùng nàng? Hắn chính là quốc sư, coi như là quốc chủ, cũng không cần cung kính như thế. Ca ca ngươi, im miệng, Nguyệt Qua thấp a một tiếng, chọc chuyện còn không đủ. Thiếu nữ bị trên mặt Nguyệt Qua lãnh ý hù đến, sững sờ ở bên kia. Minh Thù tựa như cười mà không phải cười. Ta liền nói làm sao có chút quen mặt, nguyên lai là em gái của ngươi. Nguyệt Qua yên lặng, cùng cha khác mẹ muội muội mà thôi. Bởi vì Nguyệt thị nhất tộc chỉ có hai người bọn họ con cháu. Cho nên Nguyệt Nhu từ nhỏ đến lớn liền bị cưng chiều. Muốn cái gì cho cái đó. Dưỡng thành hiện tại coi trời bằng vung. Điêu ngoa thất thường bộ dáng. Trước liền gây ra qua không ít chuyện. Có trong nhà ôm lấy. Nàng không một chút nào biết hối cải. Hắn đã sớm cùng bọn họ nói qua. Nàng trễ như vậy sớm sẽ xảy ra chuyện. Có thể trong nhà đám người kia. Ỷ vào hắn là quốc sư. Nói cái gì. Sau đó phải che chở nàng. Nghĩ tới đây liền tức giận. Sao Nguyệt Qua, ta che chở cái giám a? Ta không có loại này muội muội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.